Tiên ma đồng tu, chương 2163, Hắc Sơn lão yêu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tây vực, Man Hoang Thánh Điện. Vì ứng đối trận này nhân gian có 102 hạo kiếp. Ma giáo từ lúc 2-3 năm trước mà bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Đã từng già Diệp Tự Vô Tướng thần tăng viên tịch. Ma giáo liền đã từng phái ra cao tầng dùng phúng viếng vi danh. Cùng chính đạo các phái hệ trao đổi liên hợp công việc. Chẳng qua là này, trận chính ma liên hợp bị Huyền Thiên Tông chối bỏ. Việc này liền không giải quyết được gì. Ma giáo sở dĩ đều muốn liên hợp tử địch chính đạo. Chủ yếu là bởi vì mấy lần trước hạo kiếp đều là hàng lâm tại Tây Vực. Từ khi hạo kiếp chi môn xuất hiện ở Nam Cương về sau, chính đạo chủ động tìm ma giáo liên hợp đều bị ma giáo một ngụm bác bỏ. Khi bọn hắn xem ra đã sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiên Tây Vực không phải lần này hạo kiếp đứng mũi chịu sào chi địa. Liền để chính đạo cùng thiên giới đánh cho ngươi chết ta sống. Mình ở đại hậu phương ngồi thu ngư ông đắc lợi là được. Gần nhất mấy tháng, Man Hoang Thánh Điện phi thường náo nhiệt. Hướng thế nhân triển lộ ra ma giáo là nhân gian đại phái đệ nhất nội tình. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, ma giáo các phái hệ, tán ma nhao nhao hướng thánh điện dựa sát vào, chỉnh hợp lực lượng, hôm nay tụ tập tại thánh điện cùng Hắc Thạch Sơn một đường ma giáo đệ tử. Số lượng đã đạt đến 20 vạn chi chúng, đây mới là ma giáo dám cùng chính đạo địa vị ngang nhau số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngàn năm nội tình chỗ tại, ma giáo công pháp tuy nhiên dùng âm độc nổi tiếng thiên hạ, nhưng quả thật có chỗ độc đáo của nó. Cùng là linh tịch cảnh giới phía dưới tu chân giả, ma giáo đệ tử chiến lực, nhưng thật ra là hơi cao hơn chính đạo ngang cấp tu chân giả. Hôm nay tụ tập tại thánh điện chu vi trọn vẹn, có 20 vạn ma giáo đệ tử, ngẫm lại đều đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chớ nói chi là, một ít lâu không lộ diện lão ma đầu. Tại đây một hồi hạo kiếp phía dưới cũng nhao nhao rời núi. Nhất là hải ngoại hòn đảo thượng tán ma. Số lượng cực kỳ khổng lồ. Tại nhân gian Đông Hải cùng Nam Hải. Chủ yếu là bị chính đạo tán tu nắm giữ. Nhưng là tại phía Tây Tây Hải. Thì là ma giáo hậu hoa viên. Mấy ngàn năm qua, vô số ma giáo cao nhân tại Tây Hải chư hòn đảo trải qua ẩn cư ở ẩn sinh hoạt. Lúc này đây Tây Hải tán ma nhao nhao xuất động, như Tây Hải lão tổ, Tây Hải cuồng thần chờ ma giáo tiền bối. Tu vi sâu không lường được, đã đạt đến hóa chi cảnh. Liền thân là thay mặt giáo chủ Thác Bạt Vũ. Nhìn thấy những thứ này lão tiền bối. Đều muốn xoay người hành lễ, trở lên tân cung phụng đối đãi. Ngoại trừ Tây Hải rất nhiều tán ma bên ngoài, các đỉnh núi ma giáo tán tu thế lực cũng ở tập kết. Như Thiên Vấn chỗ Phượng Tê Sơn, Ác Ma Cốc, Cửu Long Lĩnh, Đại Hắc Sơn chờ, đều là nhân gian nổi danh sản ma thánh địa. Không chỉ có thế nhân biết rõ Thanh Mộc lão tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có ít nhất 500 năm không có ở nhân gian lộ mặt qua Hắc Sơn lão yêu. Cực lớn huyền hỏa trong điện, tụ tập mấy trăm vị ma giáo tiền bối cao nhân. Thác Bạt Vũ thân cư thượng đầu. Bên người bưng hai người ngoại trừ trường không bên ngoài. Vẫn còn có một mực ở huyền hỏa đàn dùng huyền hỏa chi tinh kéo dài tánh mạng hoàng phủ. Xa hơn hai bên dưới tay, thì là ngồi ngay ngắn Tu La Tông tông chủ Trần Huyền già. Hợp Hoan phái tông chủ Nhất Diệu tiên tử, Ngũ Độc môn môn chủ Vạn Độc tử, Âm Linh Tông Tông Chủ Quỷ Kiếm Yêu Quân, Huyết Hồn Tông Tông Chủ Mạc Lâm Lão Nhân. Sau đó liền một ít tóc trắng xóa hoặc là mặt trẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tóc bạc lão nhân, về phần thánh điện ngũ hành kỳ năm vị trưởng kỳ sứ. Cùng với luân lạc tới dưới trước mặt đám người trong. Có thể thấy được những cái kia lão nhân tại trong ma giáo địa vị. Lại tại năm vị trưởng kỳ sứ phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần thiên vấn, hoàng phủ còn chưa chết. Nàng còn chưa trở thành tả trường sử. Cho nên như cũ là đứng ở thanh mộc kỳ phong tù kỳ chủ sau lưng. Liền cái ghế đều không có. Hiện tại trong đại điện lộn xộn, nhao nhao thành một đoàn. Cẩn thận nghe xong, tựa hồ còn cùng bị diệt nhiều năm Quỷ Huyền Tông có quan hệ. Ngồi ở địa vị cao một cái già vẫn tráng kiện phu nhân nói. Ta nói, Hắc Sơn lão yêu. Hiện tại các ngươi ma tông đại nói thánh giáo một lòng. Nói này truy hồn tẩu là thánh giáo phản đồ. Có phải hay không có chút đã chậm? Như thế nào không suy nghĩ truy hồn tẩu vì cái gì mang theo Nam Hải hơn ngàn tán ma tiến về trước thất tinh sơn đâu này? 30 năm trước, các ngươi ma tông tiêu diệt Quỷ Huyền Tông rất thoải mái a. Năm đó ta thánh giáo tổ sư Quỷ Vương Diệp Trà tiền bối. Nhất thống thánh giáo, khi đó thánh giáo tại nhân gian là bực nào phong quang. Chỉ qua 800 năm, các ngươi vì bản thân tư dục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồ diệt Diệp thị cả nhà, có phải hay không làm cho người ta thất vọng đau khổ? Một người mặc áo đen khô héo lão giả mặt lộ vẻ cười lạnh. Người này chính là ma giáo xú danh Chiêu Sa Hắc Sơn lão yêu. Đã mấy trăm năm không có lộ diện. Hắn khàn khàn nói, cửu muội. Thánh giáo trong vốn chính là mạnh được yếu thua. Năm đó Diệp Trà tiền bối đã từng ra tay tiêu diệt thánh giáo bên trong không ít trong tiểu phái hệ. Quỷ Huyền Tông bị những phái hệ khác tiêu diệt, chính là cách sinh tồn. Nói như thế nào đây cũng là chúng ta thánh giáo bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sự tình. Hôm nay truy hồn tẩu cái này tiểu lão nhân vậy mà đầu nhập vào Thương Vân Môn. Đây không phải thánh giáo phản đồ vậy là cái gì? Cái kia gọi là cửu muội phu nhân thản nhiên nói. Truy hồn tẩu cái này nhất mạch, chính là xuất từ Quỷ Huyền Tông. Kia sư tôn là ngày xưa Quỷ Vương Diệp Trà tọa hạ 12 quỷ soái một trong Ngọc Diện quỷ soái Tiết Trường Đệ. Tuy nhiên năm đó Diệp Trà sau khi qua đời không bao lâu. Tiết Trường Đệ tiền bối liền ẩn cư Nam Hải. Nhưng nàng lão nhân ra cái này nhất mạch đệ tử. Từ trước đến nay dùng Quỷ Huyền chính tông tự cho mình là. Các ngươi ma tông đã diệt Quỷ Huyền Tông. Truy hồn tẩu tự nhiên sẽ không nghe các ngươi ma tông sai. Ta hồ cửu muội sư phụ là năm đó 12 quỷ soái một trong thanh diện quỷ soái. Nếu như không phải lúc này đây Mạc Lâm tông chủ tự mình có lời mời. Ta cũng đi theo truy hồn tẩu đi thất tinh sơn, mới sẽ không tới đến thánh điện xem các ngươi bọn này tiểu nhân sắc mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn trong miệng truy hồn tẩu, chính là đi theo Nam Hải tán tu gấp rút tiếp viện trung thổ thất tinh sơn. Bị Thương Vân Môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử Long trọng tiếp đãi cái vị kia ma giáo tán ma. Cũng không biết tin tức làm sao lại rơi vào tay ma giáo. Vì việc này, quỷ tông cùng ma tông đã nhao nhao túi bụi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi ở chủ vị thác bạt vũ, vuốt vuốt có chút phát chướng đầu. Cãi nhau đại bộ phận đều là lâu không lộ diện thánh giáo tiền bối. Hầu như đều là cùng Chu Tâm lão nhân cùng thế hệ. Thiên giả thánh quân bực này ma giáo tán tu đại lão cũng khó khăn dùng chen vào nói. Thấy hồ cửu muội cùng Hắc Sơn lão yêu muốn xắn tay áo đánh nhau. Thác Bạt Vũ cũng không ngồi yên nữa. mở miệng nói, chư vị đều là thánh giáo tiền bối, vốn nên đồng tâm đồng đức. Hà tất vì một cái truy hồn tẩu cùng một hơn ngàn nam hải tán ma cãi lộn không ngớt. Dưới mắt đại sự là như, gì ứng đối nhân gian trận này có 102 hạo kiếp. Mà không phải vì điểm ấy việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ tranh luận không ngớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thay mặt giáo chủ lên tiếng, những thứ này ma giáo đại lão cũng đều đình chỉ cãi lộn. Dù sao Thác Bạt Vũ mặt mũi không thể không cho. Chứng kiến những thứ này cương quyết bướng bỉnh thánh giáo tiền bối đều cho mình mặt mũi. Thác Bạt Vũ trong lòng âm thầm đắc ý, hắn nói. Khinh lệ ti ly khai Bắc Cương đã nửa năm. Hôm nay nhân gian căng thẳng tin tức đã sớm rơi vào tay Bắc Cương. Bắc Cương 47 dị tộc gần nhất khó có thể khống chế. Chủ trương dẫn binh xuôi nam dị tộc chiếm cứ đại đa số. Gần nhất bọn hắn đã tập kết 30 vạn Bắc Cương không kỵ. Còn có trên 100 vạn các tộc chiến sĩ cùng mấy chục vạn Bắc Cương kỵ binh. Tùy thời đều không để ý mệnh lệnh của chúng ta xuôi nam. Sáng hôm nay cũng nhận được theo Nam Cương truyền về tin tức. Minh Vương kỳ chủ nhân Diệp Tiểu Xuyên. Hy vọng chúng ta điều Tây Vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiết kỵ, cùng trung thổ kỵ binh tại Nam Cương hoang nguyên thượng vây kín Bạo Phong quân đoàn. Chuyện này là dưới mắt cần gấp nhất. Chư vị tiền bối tông chủ vẫn là thảo luận một chút a. Ngũ độc môn vạn độc tử lập tức nói. Bạo Phong quân đoàn là đối Tây Vực uy hiếp lớn nhất. Chỉ bằng vào Tây Vực 36 nước Tây Bắc hoang nguyên thượng kỵ binh. Khó có thể đối phó Bạo Phong quân đoàn. Hiện tại Bạo Phong quân đoàn bị ngàn vạn trung thổ kỵ binh kiềm chế. Nếu như lúc này, chúng ta có thể phái ra tinh nhuệ kỵ binh, phối hợp trung thổ kỵ binh ăn tươi Bạo Phong quân đoàn. Này Tây Vực có thể bảo không ngại. Ta cảm thấy được hẳn là xuất binh. Người đăng, trang nền 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.